Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Hôm nay mình xin phép được gửi tới tập số 107 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì không làm mất thêm thời gian quý vị và các bạn nữa. Chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lúc đoàn người Lăng Tiếu đi đến trên không thiên cổ thành, một cỗ cảm giác áp bách đậm đặc đánh vào lòng bọn hắn. Ngoại trừ Lăng Tiếu ra, mỗi người khác đều đã xoa phá huyễn dược thủy, đều có thể trông thấy vô số oan hồn bao phủ trong thành, từng đoàn tàn hồn dữ tợn lộ ra cực kỳ đáng sợ. Mấy người nhìn đám oan hồn tính bằng đơn vị hàng ngàn kia, da đầu cũng như run lên. Lúc trước cổ tộc cơ hồ bị diệt sạch huyết mạch, trong thành nhất định là máu chảy thành sông, thì cốt khắp nơi trên đất, bằng không tuyệt đối không thể trở thành hung địa lớn như thế này. Hai mắt Huyền Diệu lộ ra dáng vẻ oán giận lẩm bẩm nói, thần sắc xót thương không nói lên lời. Năm xưa cổ tộc cường đại cỡ nào, ngay cả bọn hắn cũng bị giật sạch, đủ thấy người trong vực cường hãn cỡ nào rồi. Độc Hà Tử ở một bên nói, trừ phi có thể diệt sát hết thảy oan hồn ở đây, bằng không cổ thành khó có thể tái hiện. Thái Hà Nguyệt nói, đi xuống đi, ở đây so với bên trong càng thêm đáng sợ, các người nhất định phải coi chừng, ngàn vạn lần đừng để những oan hồn bên ngoài quấn lấy. Lăng Tiếu dặn dò một tiếng sau đó chậm lại. Ma Đế ở phía sau lộ vẻ tham lam, hắn truyền âm cho Lăng Tiếu nói, thiếu gia, ta muốn hấp thu chúng. Đi đi, đừng để bọn chúng thôn phệ là được rồi, Lăng Tiếu đáp. Ma Đế được Lăng Tiếu chấp thuận, cười to một tiếng bay về phía nơi có nhiều oan hồn nhất. Thiếu gia, hắn làm gì vậy? Độc Hà Tử khó hiểu hỏi. Không cần để ý tới hắn, Lăng Tiếu nhàn nhạt lên tiếng. Một đoàn người rốt cục đáp xuống mặt đất. Bọn hắn vừa mới chạm đất, hơn 10 sợ oan hồn hóa thành mặt người đã đánh tới. Muốn chết! Độc Hà Tử nóng lòng biểu hiện, trong tay hóa ra một đoàn khói độc đánh tới đám toàn hồn kia. Nhưng mà khói độc này của hắn dính vào đám oan hồn kia không chỉ không tiêu diệt được chúng, ngược lại khiến chúng càng trở nên nệ khí. Oan hồn sợ lửa ánh sáng, độc khí của ngươi vô dụng với chúng. Huyền Diệu nói một câu, trong tay chiếu rọi ra một mảnh hào quang thuần khiết. Hào quang thuần khiết xuyên thấu qua những oan hồn kia, oan hồn chưa kịp trốn chạy thì toàn bộ đã bị hóa thành hư ảo. Đừng làm lỡ việc, chúng ta không phải đến để tiêu diệt những oan hồn này, tranh thủ thời gian tìm được nơi cổ tộc để cổ đi. Lăng Tiếu nói một tiếng, toàn thân si mị làm diễn quấn quanh, khiến tà khí khó có thể nhập vào cơ thể. Hắn không muốn lỡ thời gian chỗ này, chỉ có thể tìm được thiên cổ thần tông mới là trọng yếu nhất. Thái Hà Nguyệt Kim Hà nhập vào thân, sướng đến không gì sánh được, theo sát bên người của Lăng Tiếu. Huyền Diệu thì bạch quang lập lòe như là bạch ngọc vô hà, vạn tà không thể xâm phạm. Độc Hà Tử bản tính tà ác, tà khí trong không khí ngược lại đã trở thành chất dinh dưỡng cho hắn hấp thu, đồng thời trong tay hắn nhiều ra một thanh huyền khí cao giai hỏa thuộc tính, đủ để cho hắn đánh tan những oan hồn kia bay tới rồi. Một đoàn người đi không bao xa, liền đã có vô số oan hồn lớp lớp đuổi theo bọn hắn. Nếu không phải bọn hắn bôi vào phá huyễn dược thủy, chỉ sợ không biết đã chết bao nhiêu lần. Độc Hà Tử trong lòng âm thầm may mắn thay, mình đã đi theo Lăng Tiếu, bằng không hắn đi vào nơi này chết cũng không biết là chuyện gì xảy ra nữa. Mới đi không được bao lâu, Lăng Tiếu ngừng lại quát. Người nào xuất hiện đi? Thái Hà Nguyệt, Huyền Diệu cùng Độc Hà Tử kinh hãi, bọn hắn chỉ lo tiêu diệt oan hồn lại không biết mình đã bị người theo dõi. Một thân ảnh tàn mắc ra hào quang cường liệt từ phía sau bốn kiến trúc nhảy ra. Nam Cung tiên bối. Lăng Tiếu thấy rõ người tới hoảng sợ nói. Theo dõi bọn hắn nhưng lại là Nam Cung Liệt. Lăng Đại Sư thật là chân nhân bất lộ tướng, người rõ ràng có bí pháp khám phá oan hồn, lão phu đi cùng, có được không? Nam Cung Liệt chắp tay nói, từ sau khi hắn biết rõ Lăng Tiếu chính là ngũ phẩm luyện dược sư, thì cũng không dám tự cho mình là tiền bối nữa,

Oan hồn kia nhẹ dậm chân một cái, loan đao trong tay hóa ra vô số đao mang, ngăn cản lục mang của khô lâu, càng phong tỏa yêu công ở bên ngoài. Cùng lúc đó, nó còn thể hiện ra đao kỹ vô cùng cường đại, đồng thời nghênh chiến hai người quỷ bà yêu công. Oan hồn này còn bảo lưu lại một chút ý chí khi còn sống, chỉ sợ ít nhất cũng từng là nhân vật ngoài tôn giai. Huyền Diệu cảm thán nói, đúng vậy, nếu nó có thể tiếp tục hấp thu linh hồn của người sống, chỉ sợ một ngày có thể tấn chức thành một thứ đáng sợ. Độc Hạt Tử đáp, đừng có mà cảm khái nữa, chúng ta bị bao vây rồi. Lăng Tiếu quét mắt nhìn bốn phía ngưng trọng nói. Hắn vừa dứt lời, bốn đạo hư ảnh từ bốn phía ở cách bọn hắn không xa. Khi bốn hư ảnh kia xuất hiện, những oan hồn bình thường kia lập tức đều trốn sạch. Bốn đạo oan hồn này ăn mặc không khác lắm so với oan hồn đang chiến đấu với quỷ bà yêu công. Trong tay cũng cầm theo loan đao, giết về phía bọn người Lăng Tiếu. Nếu như bọn hắn không nhìn thấy những oan hồn này, coi như là thiên tôn giai cũng chịu không nổi bốn cỗ oan hồn sánh được với địa hoàng giai đỉnh phong đổi giết thôn vệ. Khó trách nơi này lại trở thành cấm khu của nhân loại. Độc Hạt Tử dẫn đầu giơ kiếm khí hỏa thuộc tính đánh về một phía oan hồn trong đó. Những oan hồn kia như có tính mạng, lợi dụng thân ảnh bồng bềnh tránh thoát khỏi công kích của hắn, loan đao trong tay càng chém về phía sau đầu của hắn. Độc Hạt Tử thực lực bất phàm, lập tức dùng kiếm đón đỡ, kiếm khí hắn bắn ra trận trận liệt hỏa, muốn đốt tươi oan hồn kia. Chỉ tiếc Độc Hạt Tử thuộc tính không hợp với huyền khí, bản thân không phát ra được thực lực tương xứng, bị oan hồn kia đánh cho đỡ trái đỡ phải. Bên kia, Thái Hà Nguyệt bảo vệ Lăng Tiếu ở bên người, quanh thân tản ra kim quang cường đại. Đạo Phật trong tay vung ra từng trận kim quang, một trận oan hồn bị quấn quanh. Huyền Diệu thực lực thấp nhất, nhưng hắn phát ra công kích quang thuộc tính, tinh thuần, chân tránh nhất, có thể khiến cho một đạo oan hồn trong đó tạm thời không thể đến gần người. Bất quá, hắn cũng sắp không chịu nổi công kích của oan hồn kia rồi. Quạt giấy trong tay Huyền Diệu vung vẩy, từng con hồ điệp màu trắng xen lẫn đánh nhau tới oan hồn kia. Oan hồn kia gầm nhẹ một tiếng, giơ loan đao bổ nát tay của hồ điệp, mang lực đạo cực thịnh chém về phía đầu của Huyền Diệu. Oan hồn thực lực khủng bố không hề bận tâm đến sự bài xích của quang thực tính, muốn một lần hành động chém chết Huyền Diệu. Huyền Diệu nhìn qua loan đao gần trong gang tấc, một thân mồ hôi lạnh toát ra hoảng sợ nói. Mạng ta dừng ở đây vậy. Ngay một khắc này, một đạo hỏa diễm màu xanh ra trời, hóa ra hình hỏa long đốt về phía oan hồn kia. Oan hồn lộ ra vẻ kinh hoàng, rõ ràng dừng đao thế lập tức lút ra. Thiên hỏa chí dương, tẫn thiêu vạn vật thế gian. Oan hồn kia đã ngưng tụ thành hư ảnh, nhưng chúng e ngại nhất chính là loại chí dương chi hỏa này. Một khi bị dính vào, dù có là oan hồn cường đại hơn nữa cũng bị đốt rụi. Huyền Diệu lau mồ hôi lạnh vẫn còn sợ hãi nói, ta biết ngay bản thân toán không phải người đoản mệnh mà. Lăng Tiếu ở bên cạnh hắn kêu lên, lại không đến, người dù có 10 mạng cũng không đủ để chết. Huyền Diệu không dám khinh thường, tranh thủ thời gian đi đến bên người của Lăng Tiếu. Hắn nhìn qua lam diễm quỷ dị trong tay của Lăng Tiếu, nuốt nước miếng nói, ôi mẹ ơi, lại là thiên hỏa. Tên thần tôi ngươi kiến thức bất phàm. Lăng Tiếu liếc qua Huyền Diệu, tiếp theo thao túng hai luồng thiên hỏa đánh về phía oan hồn đang đối kháng với Thải Hà Nguyệt và Độc Hạt Tử. Những oan hồn kia gặp phải thiên hỏa, lập tức như con thỏ bị giật mình, tranh thủ trốn ra xa. Khó trách nhiều người đến như vậy đều không có ra, chỉ bằng những oan hồn này thôi đã đủ xưng bá nam vực rồi. Độc Hạt Tử cảm khái nói, Thải Hà Nguyệt vừa bước chân vào trung giai địa hoàng, vừa rồi thiếu chút nữa đã không ứng phó được đầu oan hồn kia, lúc này vỗ ngực nói. Đúng vậy, tuy rằng chúng không thể đánh ra công kích thuộc tính, nhưng vẫn có đao kỹ lúc sống, thật sự khiến người khó lòng vào phòng bị. Đừng sợ, có ta ở đây chúng không gây được thương tổn cho các ngươi đâu. Lăng Tiếu rất tự tin nói. Độc Hạt Tử nghe xong lời này, trên mặt chỉ cảm thấy nóng lên. Hắn đường đường là một địa hoàng giai cao thủ, lại là người hầu của người ta, rõ ràng không có năng lực bảo vệ chủ nhân, còn cần người ta bảo vệ, quả nhiên khiến hắn vô cùng xấu hổ. Lúc này bên phía quỷ bà yêu công lại xuất hiện đạo hư ảnh oan hồn thứ hai. Dùng hai đấu hai, quỷ bà yêu công bị bức vào hiểm cảnh. Ồ hắc, bảo bối, hào hào hưởng thụ bữa tiệc lớn đi. Quý ba hú lên quái dị, cánh tay khô héo vỗ vào khô lâu trên quyền trượng. Khô lâu lập tức thoát ly quyền trượng bay lên giữa không trung, tản mát ra lực hấp xả cường đại. Oan hồn ở phụ cận không tự chủ được đều chui vào trong đầu lâu kia. Trong đó, một đạo hư ảnh oan hồn ngưng hình, giơ loan đao chém về phía khô lâu kia. Quý ba thừa cơ mở miệng phun ra một dòng máu tươi dính lên khô lâu. Khô lâu dính vào máu tươi, đồng tử yêu dị tựa như sống lại, bắn ra hai đạo quang mang đỏ thẫm, tĩnh mịch đụng vào trên hư ảnh oan hồn kia. Oan hồn dính vào đục mang đỏ thẫm kia lập tức phát ra tiếng kêu thảm liệt, hư ảnh lập tức bị tản ra không ít. Quý ba song trưởng liên tục đánh ra kết ấn huyền ảo, trói hư ảnh kia lại. Khô lâu lần nữa bày ra hấp lực cường đại, hấp dẫn đạo ưu hành oan hồn kia vào. Ồ hắc, bảo bối của ta ăn thực nỏ bụng. Quý ba lập tức nắm khô lâu trong tay đại hỉ kêu lên. Yêu công đã biến thành một đầu yêu quái thú hình người, thực lực rõ ràng cũng đạt tới cao giai địa hoàng, cùng hư ảnh oan hồn đối chiến đến ngang tay. Nghe, ồ hắc, ta đến giúp người. Quý ba kêu lên một tiếng, lập tức đuổi qua tương trợ yêu công. Nơi này là thiên đường của bọn hắn, bất quá lại không biết bọn hắn có thể ứng phó được bao nhiêu đầu oan hồn cường đại nữa. Lăng Tiếu đối với quả bà yêu công gần đây không chào đón, không muốn chú ý tiếp, nói mọi người một tiếng rồi lập tức liền rời đi. Mấy hư ảnh oan hồn kia sau khi thấy Lăng Tiếu rời đi, không dám đuổi theo, chúng tựa hồ rất e ngại thiên hỏa trong tay của Lăng Tiếu. Bất đắc dĩ chúng chỉ có thể chuyển rời mục tiêu, toàn bộ giết tới quỷ bà yêu công. Đoàn người Lăng Tiếu đi thẳng đường đi tới, lại gặp vài cỗ thi thể. Xem thần sắc khí chết của bọn hắn đều tràn đầy hoảng sợ mà vong mạng. Trong những thi thể này có những tán tu, có những người đến từ tứ đại thế gia, nhưng lại không phát hiện người của ma ảnh môn và thần đặc minh. Nơi này tụ tập lực lượng oan hồn lớn thế, nhất định có đại hung chi vật, tuyệt đối sẽ không đơn giản như thế. Huyền Diệu nhéo nhéo ngón tay nhăn mày nói. Độc Hạt Tử hơi kinh ngạc nhìn Huyền Diệu, tiếp theo thản nhiên nói. Nhiều oan hồn cường đại như vậy còn không tính là đại hung chi vật sao? Chẳng lẽ còn có thứ đáng sợ hơn chúng sao? Độc Hạt Tử ánh mắt tràn đầy vẻ không tin, hắn cảm thấy Huyền Diệu quá trẻ tuổi, có bao nhiêu bổn sự chứ? Trong lòng của hắn phần lớn đều là khinh thường. Lăng Tiếu không để ý tới hai người mà đưa tin cho Ma Đế. Tình huống thế nào rồi? Ma Đế không trả lời, phảng phất như đã mất đi liên hệ vậy. Lăng Tiếu trong nội tâm không rõ ra sao. Chẳng lẽ bị oan hồn cắn trả rồi sao? Không thể cứ như vậy, phải mau chóng tìm được cổ tộc chi địa. Lăng Tiếu nhíu mày lẩm bẩm, tiếp theo nói với mấy người sau lưng. Các người theo sát ta. Dứt lời, Lam Diễn quanh thân của hắn càng trở nên tràn đầy, trong phạm vi mấy mét đều là một mảnh biển lửa. Lăng Tiếu đi đầu bay lên, những người khác đi sát theo phía sau. Lăng Tiếu thần thức không ngừng quét qua trong thành, cảm ứng nơi oan hồn đậm đặc nhất. Hắn cảm thấy chỗ đó nhất định là nơi tế cổ trước kia của cổ tộc. Lăng Tiếu bọn người bay lên, còn đại lượng oan hồn cũng cuốn tới. Lăng Tiếu một bên phi hành, một bên đánh ra vô số hỏa trưởng, đốt cháy những oan hồn kia không còn chút gì. Càng đi vào trong thành, oan hồn càng nhiều, phảng phất như vô tận vậy. Mọi người đều kinh hãi, lúc trước trong cổ thành đến cùng đã chết bao nhiêu người đây? Lăng Tiếu thầm nói trong lòng. Cũng may có thiên hòa, bằng không thật sự là chỉ có nước vẫn nạc. Trong lòng Lăng Tiếu cũng không hiểu trước khi đến cổ thành, đại tế tự vì sao không nói rõ tình huống này với hắn. Chẳng lẽ đại tế tự cố ý khiến hắn bỏ mạng ở đây sao? Lăng Tiếu lắc đầu bỏ qua tạp niệm, tiếp tục tiến về phía trước. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng chấn động cường hãn, một đạo thân ảnh to lớn, cao ngạo xuất hiện trước mặt của mọi người. Người này không chút sinh mệnh khí tức, chẳng qua chỉ là có khát máu và nồng đậm, oán khí chi ý, cặp bắt huyết hồng lộ ra dọa người, trong tay cầm một đôi loan đao sắc bén, ngăn ở trước mặt mọi người. Tồn tại oan hồn. Độc Hoa Tử nhịn không được hoảng sợ nói, mọi người đều biến sắc. Oan hồn trước mặt này khác với đám lúc trước, thân thể của hắn ngưng tụ đã không còn hư ảnh nữa,

Ở chung quanh hai đại oan hồn tôn giai cũng có không ít oan hồn bình thường đang ô khiếu không ngớt. Những oan hồn này thật đáng sợ, chúng ta đi ra ngoài đi, bằng không chỉ có đường chết. Thái Hoàng Nguyệt lo lắng nói. Không được, cho dù phải lật tung nơi này, ta cũng nhất định phải tìm được thiên tổ thần công. Lăng Tiếu kiên định nói. Người dẫn đầu ma môn trong tay cầm một hắc sắc thuẫn bài tình vuông, thuẫn bài lóe ra hắc vụ nồng đậm, đem người của ma môn bọn họ bảo vệ, không bị oan hồn xâm phạm. Hắc sắc thuẫn bài hình vuông này là một kiện lục giai trung cấp linh khí, phòng ngự cực kỳ kinh nhân, không phải cường giả tôn giai trở lên tuyệt đối không thể phá được tầng hắc vụ này. Thần đạo minh bên kia tức thì trong tay phó minh chủ thúc giục ra một kiện lục giai trung cấp linh khí làm liên quyển. Từng đá lam sắc liên hoa linh động, phiêu linh ở bốn phía, thành bình chướng cường đại, đem oan hồn ngăn cách sang một bên, khó có thể xâm phạm đến. Chỉ bất quá xem tình huống của bọn hắn cũng không phải là rất tốt. Hai đại oan hồn kia chưa đánh ra phòng ngự công kích của bọn họ, chấn đến hai thủ lĩnh thúc dục linh khí cũng sắp chống đỡ không nổi. Đúng lúc này, một danh môn đồ ở phía sau người của thủ lĩnh man môn, trong tay xuất hiện ra một cái đèn nhỏ xinh xắn. Cái đèn này thoạt nhìn rất cổ xưa, lỗ đèn tàn ra khí tức tà ác nồng đậm. Môn đồ kia đem cổ tăng đổ về phía tôn giai oan hồn, trong tay liên tục kết xuất thủ ấn phức tạp, trong miệng quát to. Tụ hồn đăng, thu cho ta! Cổ đăng bảy sắc kia đánh ra từng đoàn hắc vụ hướng tới tôn giai oan hồn kia bao phủ mà đi. Trong chốc lát, hồn lực bên người tôn giai oan hồn kia cư nhiên bị cổ đăng hấp thu hơn phân nửa. Tôn giai oan hồn kia kinh hãi, vội vàng chạy trốn, môn đồ kia lần nữa thôi phát linh lực, đem linh lực của cổ đăng triển hiện ra thật lớn. Siêu. Tôn giai oan hồn kia chưa kịp chạy trốn, đã bị cổ đăng thu vào. Đây là linh khí gì, lại có thể hấp thu tôn giai linh hồn? Độc Hạt Tử kinh hãi hỏi. Tụ hồn đăng, không nghĩ tới ma ảnh môn lại tìm được loại hung khí tà ác này. Huyền Diệu lẩm bẩm nói. Tụ hồn đăng là vật gì? Lăng Tiếu hỏi. Nó là một loại thất giai hung khí có thể hấp thu tất cả linh hồn trên thế gian. Nó đem linh hồn hấp thu đến tập trung ở một chỗ, cuối cùng đem những linh hồn này rút ra tặng lại trên người của chủ nhân nó, tăng cường linh hồn lực của chủ nhân nó. Huyền Diệu giải thích. Còn có diệu dụng bậc này? Lăng Tiếu kinh hãi, sau đó liên tục hướng Lục Nhãn Đồng, hướng môn đồ khác đấu bồng của ma ảnh môn nhìn lại. Dĩ nhiên là hắn. Lăng Tiếu kinh hô. Là người nào? Thái Hà Nguyệt ở một bên hỏi. Một gã tù đồ, không nghĩ tới hiện tại thực lực của hắn đã mạnh mẽ như thế rồi. Lăng Tiếu lộ ra vẻ sầu lo. Hắn mới vừa rồi lợi dụng Lục Nhãn Đồng, thấy rõ diện mạo môn đồ ma ảnh môn kia. Rõ ràng là tù đồ trước kia ở Diễm Hỏa Cốc từ trong tay của hắn chạy trốn mất. Lúc ấy, Lăng Tiếu vẫn chỉ là cao cấp huyền sĩ, mà cảnh giới của môn đồ ma ảnh môn kia thật giống như là cao cấp linh sư hoặc nửa bước vương giai đi. Hôm nay, hắn đã là cao cấp vương giai rồi, tốc độ tiến giai này quả nhiên kinh người. Chiếu theo hắn trưởng thành như thế, chỉ sợ không đến mấy chục năm sẽ là tai nạn của Tử Thiên Tông. Nhất định phải đem hắn diệt trừ. Lăng Tiếu ở trong lòng quyết định nói. Cùng lúc đó thần đạo minh bên này, phó minh chủ lại xuất ra một kiện kiếm kỹ linh khí, đem tôn giai oan hồn bên này chém giết sạch sẽ. Nội tình hai phái này quả nhiên bất phàm. Lăng Tiếu cảm khái nói. Người của ma ảnh môn cùng thần đạo minh không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước đi tới. Lúc đám người Lăng Tiếu cũng đi theo qua, bên kia truyền đến tiếng kinh hô. Thiếu gia, người chạy mau, nơi này không phải chỗ ở lâu. Lăng Tiếu ghé mắt nhìn lại, chỉ thấy một lão già quanh thân hiện lên hỏa mang, đang che chở cho một gã thiếu niên đê cấp vương giai chưa tới 30 tuổi chạy trốn. Người trẻ tuổi này sắc mặt hơi tái nhợt, trong tay cầm một thanh hỏa kiếm đang không ngừng vung loạn, từng đoàn hỏa diễm cường đại phát tán. Thân mặc một bộ xích giáp vệ giáp, đem những oan hồn muốn nhào về phía trước đều đốt cháy thành sạch. Hiển nhiên, hỏa kiếm cùng vệ giáp trong tay người trẻ tuổi này là một bộ linh khí. Là người của đường gia, cũng chỉ có thiếu gia của đường gia mới giàu có như vậy.

hấp thu linh hồn lực cường đại. Chúng ta ra tay đi, nếu không có biện pháp tới gần Quỳnh Lâu kia. Lăng Tiếu sâu xa nói. Lúc này, Huyền Diệu đối với Lăng Tiếu nói. Đại hung vật đang ở bên trong, mọi người phải cẩn thận. Yên tâm đi thần côn, bản thiếu gia mạng rất lớn. Lăng Tiếu đáp một tiếng, trước tế ra thiên hỏa cường đại gia nhập vào trong vòng chiến. Trước Quỳnh Lâu này có chút ít oan hồn ngăn cản, muốn khống chiến cũng không được. Chỗ mà thiên hỏa của Lăng Tiếu đi đến, những oan hồn kia bi thiết trốn tránh, không ít oan hồn vừa mới bị đánh vào hỏa diễm lập tức biến mất trong thiên địa. Lăng Tiếu cường thế gia nhập, lập tức đưa tới chúng nhân chú ý. Bọn họ không nghĩ tới một gã đê cấp vương giai lại so với bọn hắn những hoàng giai này còn uy mãnh hơn. Quả thực là chuyện để bọn hắn nghĩ không ra rồi. Đan Trần Đạo vô ý liếc Lăng Tiếu một cái, vốn không quá để ý, nhưng nhận thấy được lam sắc hỏa diễm, thần sắc trở nên vô cùng nóng bỏng. Chẳng lẽ là thiên hỏa trong truyền thuyết? Không thể nào, trẻ tuổi như vậy làm sao có thể thu phục được thiên hỏa? Đan Trần Đạo không tin tưởng nói, Lăng Tiếu không để ý tới ánh mắt của mọi người, song trưởng kết xuất ra thủ ấn nhanh chóng, hai cây lam sắc giao long xuất hiện ở trong tay của hắn. Trước đó không lâu, ở Thiên Nam Thành cùng cổ ba đấu hỏa, để cho Lăng Tiếu hoàn toàn hiểu được khống hỏa kỹ của luyện dược sư đồng dạng có thể làm ra công kích cường đại. Hai con lam sắc giao long trong tay của hắn bị khống chế mà vọt ra bên ngoài. Giao long trường khiếu, hỏa diễm nồng đậm, chỗ mà giao long đi đến đều có vô số oan hồn bị cháy tiêu tan. Khống hỏa kỹ thật là tình trạng. Chẳng lẽ người này cũng là luyện dược sư? Đan Trần Đạo chú ý tới Lăng Tiếu nghi ngờ thầm nghĩ. Có đám người Lăng Tiếu gia nhập, những oan hồn bình thường kia rất nhanh liền bị đánh đến thất tình bất lạc. Chỉ có những oan hồn nhung thực kia vẫn đang hung hãn vô cùng. Ma Ảnh Môn cùng Thần Đạo Minh bên này dương mình đều đã chết hai người. Cuồng Đạo Nhân cũng không thể kiên trì bao lâu. Muốn hết tốc lực thoát khỏi đây, đáng tiếc hắn bị một con tôn gia oan hồn nhìn chăm chăm vào. Lại bị một đao chém thành hai nửa, một đời ác nhân vẫn mạng tại chỗ. Độc Hà Tử nhìn kết quả của Cuồng Đạo Nhân, trong lòng tiếc hận nói. Tiết khí cố nhiên trọng yếu, nhưng sinh mệnh lại càng thêm đáng quý. Theo tình hình chiến đấu càng ngày càng phát ra kịch liệt, Đan Trần Đạo triển hiện ra uy năng vô thượng, lấy lực lượng một người đem mười mấy tôn giai oan hồn kiên đốt chết sạch sẽ. Đám người Lăng Tiếu có lực khám phá hư vô cùng tiêu diệt không ít hư ảnh oan hồn cùng oan hồn bình thường. Ma Ảnh Môn bên này dựa vào tụ hồn đăng kia cũng thu thập không ít oan hồn. Chỉ có Thần Đạo Minh chém giết ít oan hồn nhất, ngược lại còn mất mạng 3 người, hiện tại chỉ còn lại 4 người nữa. Nam Cung Liệt che chở cho hai gã địa hoàng giai của Nam Cung gia cùng Âu Dương gia tạm thời lưu lại. Trên quảng trường xuất hiện bình yên ngắn ngủi. Người ở chỗ này còn may mắn sống sót cuối cùng, những người khác sợ rằng đã giữ nhiều lành ít. Lần tới cổ thành này đại giới thật là tương đối cao, chỉ không biết bên trong Quỳnh Lâu trước mắt này có thần vật mà bọn hắn muốn tìm hay không. Bằng không, thật là thiệt thòi rồi. Lúc này, một đạo thanh âm tràn đầy uy nghiêm vang lên bên tai của Lăng Tiếu. Tiểu tử, mới vừa rồi ngươi dùng thiên hỏa. Thiên hỏa ở trong truyền thuyết chỉ bất quá xuất hiện rải rác vài loại. Mỗi loại thiên hỏa đều đối với bất kỳ một gã võ giả đại lực nào có hấp dẫn chí mạng. Đối với luyện dược sư mà nói càng thêm cực độ khát vọng. Thiên hỏa không chỉ có thể có tăng cường lực chiến đấu của võ giả, đồng thời cũng là hỏa chủng luyện đan tốt nhất, có thể luyện ra đan dược phẩm cấp càng cao hơn, tỷ lệ càng thêm tinh thuần. Đan Thần Đạo đã thành danh mấy trăm năm, không chỉ là siêu cấp cao thủ thiên tôn giai, càng là lục phẩm luyện dược sư, là nhân vật thành danh kinh diễm đứng đầu nhất của Nam Hoang. Hắn trải qua thiên tân vạn khổ, đạp nên vô số núi cao, mới tìm kiếm rồi thu phục được một loại địa hỏa, hạt u hỏa diễm, là hỏa chủng đứng trước hàng 36 của địa hỏa. Thiên hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, địa hỏa cũng là thừa thớt hiếm thấy. Hắn vốn cho mình thuộc về chủng loại người may mắn nhất kia. Nhưng khi hắn nhìn thấy một gã thanh niên bất quá 20 tuổi lại có thiên hỏa trong truyền thuyết, điều này khiến cho hắn đố kỵ đến có chút điên cuồng. Thiên hỏa Loại dị bảo trong truyền thuyết này chỉ xứng với người mạnh nhất, chỉ xứng với luyện dược sư xuất sắc nhất. Nó tại sao có thể để cho một gã đê cấp vương giai giày xéo được? Theo tiếng chất vấn vang lên, Lăng Tiếu bị ánh mắt của mọi người nhìn lại. Ánh mắt kia tràn đầy vẻ nóng rực. Lăng Tiếu trừng mắt lên, nhìn hỏa sắc thân ảnh ở trên bầu trời không xa. Mặc dù hắn rất chán ghét loại người vô lý chất vấn này, nhưng hắn vẫn phải lấy số là căn bản đáp. Tiền bối, là người đang hỏi ta chăng? Không phải hỏi người thì còn là ai? Đan Trần Đạo lạnh lùng nói. Lăng Tiếu vuốt hỏa diễm hồi đáp. Đây là hỏa diễm bẩm sinh của ta, không phải thiên hỏa gì cả. Lăng Tiếu tự nhiên muốn biết họ đánh cái chủ ý gì, hắn đánh chết cũng không thừa nhận chân chính mình sử dụng là thiên hỏa, bằng không Đan Trần Đạo này chỉ sợ sẽ không bỏ qua cho hắn. Có phải thiên hỏa hay không? Bổn tôn thử một lần liền biết. Đan Trần Đạo hé mắt hừ lạnh một tiếng, một ngón tay nhẹ nhàng gõ ra một đạo hắc sắc hỏa diễm hướng Lăng Tiếu bắn tới. Tốc độ của hỏa diễm kia nhanh như thiểm điện, quả thực khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Phu quân, thiếu gia, cẩn thận. Thái Hà Nguyệt cùng Độc Hạt Tử đồng thời kinh hô. Lúc các nàng muốn ra tay cứu viện đã muộn, hỏa diễm kia đã đốt tới bên người của Lăng Tiếu. Lăng Tiếu không có bất kỳ một phản ứng nào, hắc sắc hỏa diễm đốt ở trên người của hắn. Từ hạt sắc hỏa diễm kia còn chưa tổn thương tới da thịt của Lăng Tiếu, liền có một đạo lam sắc hỏa diễm hiện lên ra ngoài. Hạt sắc đen hỏa diễm kia quấn canh đã bị cắn nuốt sạch. Lăng Tiếu nhìn chăm chăm vào Đan Trần Đạo quát lên. Tiền bối, ngươi muốn làm cái gì vậy? Làm gì? Ngươi không phải nói hỏa diễm này của ngươi là bẩm sinh sao? Bổn tôn mới vừa rồi chỉ hướng ngươi thi triển địa hỏa, cho dù là địa hoàng dính vào cũng khó mà dập tắt. Ngươi vương giai nho nhỏ, hỏa diễm lại có thể đem nó cắn nuốt. Nó không phải thiên hỏa thì là cái gì vậy? Đan Trần Đạo lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn hiện lên tinh mang tham lam lồng động. Lăng Tiếu biết bị Đan Trần Đạo thử một lần như vậy, bí mật chính mình mang thiên hỏa chỉ sợ là không giữ được. Hắn cùng Đan Trần Đạo nhìn nhau đáp. Cho dù vạn bối sử dụng là thiên hỏa thì như thế nào? Chẳng lẽ tiền bối không để ý đến thân phận mà hạ thủ với một vạn bối như ta sao? Như thế chỉ sợ sẽ bị thế nhân nhạo báng. Hắn chỉ có thể lấy lui làm tiến để cho Đan Trần Đạo bận tâm đến danh tiếng, hy vọng hắn không có lập tức xuất thủ, bởi vì trong cổ thành này vẫn có thể tồn tại nguy hiểm không biết rõ. Ha ha ha ha! Ngươi tiểu tử này cũng có mấy phần can đảm, lại dám nói chuyện với bổn tôn như thế. Đan Trần Đạo lộ ra cuồng tiếu nói, tiếp theo trong con mắt bắn ra tinh quang nói. Thiên hỏa không nên thuộc với loại người yếu đuối như ngươi. Ngươi không xứng với nó, biết điều thì dâng ra đây, ta có thể tha chết cho ngươi. Bằng không, đừng trách lão phu không khách khí. Dứt lời, hắn mở một tay ra, trực tiếp lợi dụng linh khí đem Lăng Tiếu giam cầm lại. Buông phu quân ra! Thái Hoàng Nguyệt trong lòng lo lắng an nguy của Lăng Tiếu, đạo phất trong tay xuất ra vô số kim sắc kim ti hướng về phía mặt của Đan Thần Đạo quét lên. Độc Hạt Tử cắn răng, phun một độ độc vụ từ trong miệng, phun ra ngoài, độc khí nồng đậm hướng Đan Thần Đạo thủ thực mà đi. Ánh sáng đom đóm, sang một bên cho ta, nếu không đừng trách bổn tôn toàn lực đưa các người lên đường. Đan Trần Đạo vung tay áo, một cái biển lửa đem chiêu thức của hai người toàn bộ trực tiếp bao phủ, một cỗ khí tràng vô cùng cường hãn đem hai người chấn bay ra thật xa. Thực lực của địa hoàng cùng thiên tôn căn bản không phải là ở cùng một cái cấp bậc. Lăng Tiếu cau mày quát lên. Lão gia hỏa, thật nghĩ ngươi định có thể ăn ta rồi. Dám nói chuyện với bổn tôn như vậy, xem ra ngươi thật không muốn sống nữa rồi. Đan Trần Đạo là người phương nào? Hắn là luyện dược sư có phẩm cấp cao nhất, cường đại nhất ở Tây Bắc cùng Nam Vực. Coi như là Ma Ảnh Môn, Thần Đạo Minh hay nhân vật thành danh thế hệ trước của thất phẩm tông môn ở Tây Bắc cũng không dám nói chuyện với hắn như thế. Người trẻ tuổi này lại không biết sống chết, dám bất kính với hắn như thế. Hắn vốn định giữ lại cho Lăng Tiếu một mạng, xem ra có thể miễn rồi. Đang ở lúc Đan Trần Đạo muốn ra tay mà sát Lăng Tiếu, một đạo thu ảnh cự đại xuất hiện trước người của Lăng Tiếu, một tiếng long ngâm ngất trời chấn liệt trường không. Người ở phụ cận đều bị một đạo tiếng long ngâm này chấn thành đầu óc chóng váng, mắt ù tai hoa, mấy tên võ giả thực lực vương giai càng trực tiếp bị chấn đến hộc máu. Đan Trần Đạo đứng mũi chịu sào cũng không quá tốt, hắn và Hỏa Loan bị đẩy lùi mấy chục thước, huyết dịch trong cơ thể đều sôi trào. Hỏa Loan kia lại càng phát ra tiếng tê minh chói tai, tựa hồ gặp được kình địch gì đó. Một đạo lam sắc giao long dài mấy chục thước, long lân trong suốt đóng đánh kia, long chảo hung mãnh, sắc bén giống như ưng chảo, hai con mắt giống như chuông đồng, nở rộ ra cảm xúc huyết thị táo bạo. Từng là một con tử giao long khâu đại ngốc đã không còn nữa rồi, thay vào đó là con giao long huyết mạch rất thuần khiết. Người ở không xa, nhìn thấy giao long hung hãn kia đều lộ ra thần sắc sợ hãi, trong lòng thầm hô. Hoàn hảo mới vừa rồi không có đánh chủ ý gì, tiểu tử này lại dám cùng Đan Trần Đạo hô hoán, thì ra nhân gia có chỗ dựa như thế. Đây tuyệt đối là giao long cường hãn lục giai trở lên, đã có thể so sánh với cường giả thiên tôn rồi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 107 của bộ truyện Lăng Tiên Ký. Nếu như sau khi nghe chọn thấy hay, xin cho mình một like cũng như một comment cảm xúc. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.